Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374: Khảo nghiệm. Theo thanh âm của hắn, nguyên bản ồn ào hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đối với thêm vào Tiêu gia Lý Hiên, rất nhiều người đều cực kỳ trọng thị. Nguyên nhân cũng là tại Tiêu Viêm trở thành đấu giả thời điểm khiêu chiến Lý Hiên. Nhưng khiêu chiến kết quả khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, như mặt trời ban trưa Tiêu Viêm lại bị Lý Hiên một chiêu đánh bại, đồng thời đập đến mấy lần. Bực này kết quả khiến tất cả người Tiêu gia cảm thấy chấn kinh. Từ đó về sau, rất nhiều người đều coi trọng hơn Lý Hiên tới. Đáng tiếc từ đầu đến cuối Lý Hiên đều bởi vì bế quan, không có tham gia qua đấu khí khảo nghiệm, dẫn đến thực lực của hắn một mực trở thành bí ẩn. Cho nên tất cả mọi người muốn biết Lý Hiên đấu khí trình độ đạt đến một bước nào. Cái kế tiếp, Lý Hiên, kiểm trắc viên lần nữa hỏi thăm, chau mày ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Lý Hiên bóng người. Lý Hiên ca ca không ở nhà, trực tiếp tuyên bố hạ một cái đi. Kiểu xinh đẹp động lòng người Tiêu Huân Nhi từ trong đám người đi tới, nhàn nhạt mở miệng, linh lung tư thái lộ ra thanh xuân cùng cao quý. Cách đó không xa Tiêu Ninh cùng Tiêu Viêm, nhìn đến mị lực mười phần Tiêu Huân Nhi, bọn họ nhịn không được lòng sinh ái mộ. Có thể nghĩ đến Tiêu Huân Nhi cùng Lý Hiên quan hệ, bọn họ đều sắc mặt khó coi. Kể từ cùng Lý Hiên chiến đấu về sau, đấu khí của ta một mực giảm xuống. Trừ hắn, ta nghĩ không ra người nào đang làm trò quỷ. Tiêu Viêm gấp siết chặt quyền đầu, sắc mặt có chút khó coi mở miệng. 3 năm này hắn bị rất nhiều khuất nhục cùng trào phúng, cũng khiến trong lòng của hắn âm u rất nhiều. Đồng thời hắn cũng một mực tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu, nhìn xem rốt cục là nguyên nhân gì tạo thành đấu khí của hắn một mực biến mất. Đáng tiếc, ngoại trừ cùng Lý Hiên chiến đấu lần kia có điểm đáng ngờ bên ngoài, hắn nghĩ không ra hắn nguyên nhân của nó. Cái này cũng lệnh hắn cảm giác là Lý Hiên làm, chỉ là một mực tìm không ra chứng cớ xác thực. Hiện tại nhìn đến như thế, kiểu xinh đẹp Tiêu Huân Nhi đi ra bảo trì Lý Hiên, Tiêu Viêm sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, mơ hồ bắt đầu đố kỵ. Đã Lý Hiên không có ở, vậy liền cái kế tiếp đi. Kiểm trắc viên nhìn một chút bảng danh sách, vốn là muốn gọi Tiêu Mị, khi nhìn đến Tiêu Viêm lúc, hắn nói thẳng, cái kế tiếp Tiêu Viêm. Nghe được Tiêu Viêm tên, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía trong sân rộng, nhìn về phía sắc mặt khó coi Tiêu Viêm, nguyên một đám lộ ra giễu cợt thần sắc. A, để hắn kiểm trắc có làm được cái gì? Khẳng định vẫn là đấu khí 3 đoạn. Vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng là đấu khí nhị đoạn đây. Cũng đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ha ha ha ha. Tiếng giễu cợt không ngừng tại trên quảng trường vang lên. Rất nhiều người khinh thường nhìn lấy Tiêu Viêm, nói ngồi châm chọc. Tiêu Viêm nghe những thứ này đàm luận, cảm thụ được những người này ác ý, sắc mặt của hắn biến đến càng khó coi hơn. Song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, hận không thể đem những người này hành hung một trận. Có điều hắn biết mình thực lực, chỉ có thể vô năng phẫn nộ hướng đi kiểm trắc thạch. Một lát sau, kiểm trắc trên đá cho thấy cấp bậc của hắn. Đấu khí 3 đoạn, hạ cấp. Kiểm trắc viên như thật báo ra Tiêu Viêm đẳng cấp. Theo thanh âm của hắn, hiện trường lần nữa bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, thấy được chưa? Ta liền biết là như vậy. Hắn cũng là cái phế vật, cho nên ta mới nói hắn căn bản không cần khảo nghiệm. Cái này căn bản là lãng phí thời gian. Đúng đấy, muốn không phải hắn là tộc trưởng nhi tử, làm sao lại dẫn tới nhiều như vậy tiền tháng. Thật là một cái phế vật. Trong đám người lần nữa truyền ra trào phúng cùng giễu cợt âm thanh. Thanh âm như vậy khiến Tiêu Viêm phẫn nộ tới cực điểm. hắn chịu đựng phẫn nộ trong lòng, dương mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía những gia tộc kia trung tử đệ ghê tởm sắc mặt. Từng cái đem bọn hắn nhớ kỹ, khi thấy Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị lúc, phát hiện hai nàng lại còn giống như trước một dạng, cũng không có trào phúng cùng giễu cợt hắn. Tiêu Viêm trong lòng nhất thời ấm áp, cảm giác trong gia tộc vẫn là có đáng giá kết giao hướng người. Có thể nghĩ đến Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị hai cái tiểu mỹ nữ, bình thường đều cùng Lý Hiên đi đặc biệt gần, thậm chí không chỉ một lần tay trong tay, Tiêu Viêm cũng cảm giác rất là khó chịu, đáng hận. Chờ xem, các loại tương lai ta có thực lực, nhất định phải làm mất đi tất cả mọi thứ, đều đoạt lại, Tiêu Viêm âm thầm thề nói. Cái kế tiếp, Tiêu Ninh, kiểm trắc viên lần nữa hô lên cái kế tiếp khảo nghiệm tên. Đến rồi, Tiêu Ninh nghe được kêu tên của mình, nghĩ đến có thể triển lãm những năm này khổ tu thực lực. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, bước nhanh hướng về kiểm trắc thạch mà đi. Từ khi đụng phải đến từ Lý Hiên hai lần đả kích về sau, Tiêu Ninh những năm này có thể nói là phân phát đồ cường, liều chết khổ tu, cái này cũng tạo thành hắn so nguyên tác bên trong thực lực mạnh hơn. Cái kia chính là đấu khí cửu đoạn. Đúng vậy, là đấu khí cửu đoạn, so nguyên tác bên trong cao một đoạn. Đây là hắn phí hết tâm tư tăng lên đi lên, mà thực lực như vậy, hắn tự hỏi tại Tiêu gia tiểu bối bên trong, ngoại trừ Lý Hiên bên ngoài, tuyệt đối là mạnh nhất, không người có thể siêu việt, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn triển lãm thực lực của mình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến hắn đến cường đại, đồng thời gây nên Tiêu Huân Nhi chú ý, thắng được nàng hảo cảm. Cũng bởi vậy, tốc độ của hắn rất nhanh, lấy chạy hình thức đi vào kiểm trắc thạch trước, đem tay phải thả đi lên. Đấu khí cửu đoạn, cao cấp, kiểm trắc viên kinh ngạc hô. Soạt, trong đám người truyền ra tiếng ồ lên, Tiêu gia tử đệ bên trong người nhìn lấy Tiêu Ninh kiểm trắc kết quả. Nguyên một đám trừng lớn hai mắt, cảm giác không cách nào tin. Cái kia chính âm thầm thề Tiêu Viêm tức thì bị cái này kiểm trắc kết quả cho đả kích sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tiêu Ninh, rất không tệ, không nghĩ tới ngươi bế quan sau khi ra ngoài, thực lực đã đạt tới đấu khí cửu đoạn, không tầm thường. Kiểm trắc viên nhịn không được tán dương, phía dưới Tiêu gia tử đệ nhóm cũng tán đồng gật đầu, thỉnh thoảng khen ngợi Tiêu Ninh ưu tú. Dạng này tán thưởng cũng khiến Tiêu Ninh nghe được lâng lâng. Lúc này hắn nghĩ tới Tiêu Huân Nhi, nhịn không được quay đầu nhìn sang, muốn thấy được nàng ánh mắt kinh ngạc. Thế mà lệnh hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Huân Nhi khi nhìn đến kiểm trắc kết quả về sau, căn vốn không có gì đặc biệt biểu thị, thần sắc rất lạnh nhạt, liền phảng phất đang nhìn một chuyện nhỏ giống như. Thậm chí bên cạnh nàng Tiêu Mị cũng giống như nhau thần thái. Cái này mắt kết quả khiến Tiêu Ninh có loại nhất quyền đánh vào trên bông bị đè nén cảm giác. Cảm thấy cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Tâm lý lộ ra rất biệt khuất. Chờ xem, chỉ cần ta tiếp tục khổ tu, sớm muộn có một ngày vượt qua Lý Hiên, thành là mạnh nhất tồn tại. Tiêu Ninh âm thầm thề nói. Cái kế tiếp nhân viên kiểm tra, Tiêu Mị, đến rồi. Tiêu Mị nghe được kêu tên của mình, đáng yêu vũ mị gương mặt phía trên tách ra mỉm cười ngọt ngào. Sau đó tiểu chân vừa đạp chỗ, cả người phảng phất bay thỏ giống như, vậy mà phóng qua mười mấy mét, đi thẳng tới kiểm trắc thạch trước. Lần này động tác khiến hiện trường tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Dù là kiểm trắc viên cũng trừng lớn hai mắt. Hảo lợi hại, khoảng cách xa như vậy vậy mà trực tiếp vọt đi qua. Cái này liền cửu đoạn Tiêu Ninh đều làm không được đi. Chẳng lẽ nói, Tiêu Mị thành đấu giả rồi? Không thể nào, đấu giả, Tiêu Mị tuổi tác, có vẻ như so Tiêu Viêm còn nhỏ một chút đi. Nếu như nàng trở thành đấu giả, vậy cũng quá mạnh đi. Xem trước một chút kết quả đi. Nếu quả như thật là đấu giả, cái kia thật quá mạnh. Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy. Cảm giác hôm nay khả năng có chuyện lớn phát sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.